tôi gọi điện thoại chứ không phải nói chuyện với anh. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt khinh bỉ ích nhầu như cứ cách 10 phút Hoa Lao lại hỏi Ngao Dao một lần, rằng hắn có mệt hay không, có đau hay không. Ngao Dao bị hỏi phát phiền liền ngậm miệng không thèm nói nữa, song tay vẫn siết chặt dây thừng không buông. Hoa Lao cũng đã đau rát cổ họng, đôi môi nhợt nhạt nứt nẻ vì nói nhưng cứ hễ ngừng là lại bị Ngao Dao dục dã. Nói gì đi, nếu không sẽ buồn ngủ. Hoa Lao, buồn em gái anh mà buồn. Ngao Dao tiếp tục dục anh. Nói đi, Hoa Lao bị dục cuống lên, bất đắc dĩ hỏi. Sếp muốn nghe gì? Ngao Dao nghĩ ngợi rồi nghiêm túc nói. Cậu gọi tên tôi đi. Hoa Lao, Ngao Dao, Ngao Dao, gọi thêm lần nữa. Hoa Lao, Ngao Dao, Ngao Dao rất thỏa mãn. Gọi chồng đi. Hoa Lao, Ngao Dao, gọi mau, không phải cậu thích tôi sao? Hoa Lao, mặt trời chậm chậm xuống núi. Hoa Lao nãy giờ vẫn luôn ngó lên trên nhìn quanh quất nhưng một bóng người cũng không thấy. Ngao Dao trái lại rất điềm tĩnh, ngay cả nói cũng nhiều hơn ngày thường gấp bội. Trở về phải tiếp tục vẽ bọt sữa cho tôi. Ngao Dao đưa yêu cầu, lúc lắc bàn tay đang nắm lấy Hoa Lao. Nghe thấy không? Hoa Lao vâng dạ gật đầu. Nghe thấy, Ngao Dao tâm tình rất tốt nói tiếp. Phải vẽ trái tim tình yêu cho tôi. Hoa Lao, Ngao Dao, mỗi ngày đều vẽ, một ngày vẽ 10 cái. Hoa Lao, uống nhiều cà phê không tốt đâu, một ngày 10 cốc nhiều quá. Ngao Dao sầm mặt, rốt cuộc cậu có đồng ý không? Hoa Lao vội vàng la. Đồng ý, Ngao Dao thỏa mãn nở nụ cười tựa cằm lên cánh tay rảnh rỗi rồi cúi xuống nhìn chăm chú vào Hoa Lao. Hoa Lao bị hắn nhìn ngượng chín người, mặt đỏ khủng khiếp vừa định bảo hắn dừng lại thì bỗng nghe xa xa truyền tới tiếng người thưa thớt. Hoa Lao phấn khởi hét lớn. Ở đây, cứu với, Ngao Dao, giây phút được người ta kéo lên cả người Hoa Lao như mềm nhũn, gục xuống đất thở hổn hển rồi lảo đảo đứng dậy muốn chạy về phía Ngao Dao. Đối phương đang bị một nhóm nhân viên y tế vây quanh từ vai đến cánh tay đầm đìa máu chảy trông vô cùng thê thảm. Hoa Lao mãi mới đi được vài bước thì thấy Ngao Dao đã đẩy đám người xung quanh ra để xông tới bên anh. Anh vừa há miệng gọi, Ngao, tiếng, Dao, còn chưa thốt ra đã bị đối phương ôm vào lòng. Hoa Lao bị ôm chặt hoàn toàn đánh mất khả năng ngôn ngữ, mãi nửa ngày mới bật được một câu. Thể lực của sếp tốt thật, chịu đựng suốt hơn 4 tiếng còn mạnh như thế. Tay không đau sao, Ngao Dao nói đầy mỏi mệt bên tai anh. Hừ, thể lực không tốt sao làm chồng em được. Hoa Lao, cách chương.